Quân gia thần bí cực kỳ cưng chiều vợ yêu. Chương 41, 41, tìm kiếm viện trợ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thông suốt chuyện này. Một đám những người đó đều cười cùng Tôn Thư Tú như đánh thái cực quyền. Định tạm thời rút lui. Kết quả làm Tôn Thư Tú tức gần chết. Bà ta tưởng tượng đến việc Yến Cửu sắp đứng vững ở trong công ty. Rốt cuộc không kiên nhẫn nữa liền gọi điện thoại cho con gái bà ta. Nhưng chẳng biết vì sao, chiếc điện thoại này dù có thế nào cũng không thể gọi được. Chờ đến gần 2 giờ sáng mới có người bắt máy. Diệc Mạch, sao con trả lời điện thoại muộn thế? Con đang làm gì vậy? Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Chúng con còn đang bận ở nước ngoài. Giọng Yến Diệc Mạch có chút mềm mại và cáu kỉnh. Nghe như vừa mới tỉnh ngủ. Tôn Thư Tú nhìn thời gian. 2 giờ sáng, ở nước ngoài đã gần 1 giờ chiều. Vậy mà con gái của bà còn đang ngủ. Bà ta làm sao có thể không tức giận? Nếu con cứ xem việc ngủ là bận rộn, chúng ta sẽ phải cút ra khỏi Yến gia đấy. Tôn Thư Tú tức giận mắng. Đầu dây bên kia Yến Diệc Mạch cảm thấy kỳ lạ. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Thư Tú nghiến răng nghiến lợi nói. Con tiểu tiện nhân đó đã trở lại. Lại còn trở thành Yến thị phó tổng. Hiện tại quyền lực vô hạn. Yến Diệc Mạch rất kinh ngạc. Mẹ nói Yến Cửu. Đúng vậy. Cô ta sao lại quay về? Không phải năm đó mẹ đã nói. Đời này cô ta sẽ không bao giờ quay lại nữa sao được nữa mà. Tôn Thư Tú ghét cay ghét đắng khi nhắc đến chuyện đó. Mẹ cũng cho rằng cô ta sẽ không thể trở lại. Nhưng không nghĩ tới nó thế mà thuyết phục được cha con. Vậy phải làm sao đây? Anh trai hình như vẫn còn đang nói chuyện. Chúng ta trong lúc nhất thời không có cách nào nhanh chóng trở về. Yến Diệc Mạch cũng lo lắng có chút sốt ruột nói. Giọng nói của Tôn Thư Tú đột nhiên tốt lên một chút. Là vậy sao? Lần này không phải con và anh trai đi bàn chuyện công việc à? Yến Diệc Mạch có chút chột dạ. Liền nói dối. Là đang bàn chuyện. Nhưng đối phương bên kia rất phiền phức. Nói chuyện nửa tháng đều không thương lượng được. Khoảng thời gian này con thực sự rất đau đầu vì vậy mới đi ra ngoài hít thở một chút. Cách chương.